Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, đạp lên cây mà lên. Nhất Diệp Nhất Đăng Thiên, Vương Đồng bóp ấn bàn tay hướng phía trước, bỗng nhiên vỗ. Một tràng tử sắc thiên hà từ trên trời giáng xuống. Sóng dữ lao nhanh ở giữa liền đem cái kia chín đạo kiếm quang hết thảy xé nát. Thần hỏa nhất trọng cảnh giới lực đạo, không khỏi quá yếu a, ngay tại thần sắc hắn biến ảo cẩn thận tự định giá thời điểm. Bao phủ màn sáng mở ra, ngẩng đầu một cái liền thấy trên cây ngàn dặm phía trên rủ xuống chiếc lá thứ hai. Hắn thần niệm quét ngang, phát hiện tất cả phiến lá đều đã mở ra. Tất cả mọi người thần sắc đều là kinh nghi bất định. Hiển nhiên cũng đang tìm tòi. Vương Đông não hải bên trong linh quang lóe lên, khóe miệng liền dẫn lên ý cười. Cũng không chậm trễ, mũi chân điểm một cái phiêu nhiên mà lên. Liền dẫm tại 2000 dặm chỗ phiến lá phía trên. Màn sáng bao phủ khắp nơi. Đến một gốc quanh quẩn bích ngọc quang mang cỏ xanh sinh trưởng. Đây là một gốc không giống với phía trước cỏ xanh, cao có 3 trượng, một viên to lớn phiến lá hóa thành bàn tay khổng lồ. Hướng phía Vương Đông hung hăng vỗ xuống, thần hỏa nhị trọng thiên. Vương Đông mi tâm quang mang lóe lên, cái kia phiến lá từ giữa đó đột nhiên nứt vỡ nát. Vết cắt chỗ còn có ánh lửa quanh quẩn, một đám lửa đốt mây từ phía trên rơi xuống. Đem cái kia cỏ xanh đốt thành cho rơm rạ. Màn sáng tản ra, Vương Đông thả người nhảy lên tiến thẳng quả thứ 3 phiến lá. Lần này không phải cỏ xanh, mà là một đóa kiều diễm đóa hoa. Đột nhiên hơi lay động một chút bộc phát ra cường đại lực sát thương. Lần này là thần hỏa tam trọng lực lượng, xem ra lần này mọi người đối mặt đều là cùng một loại. Chiêu số sẽ không dựa theo cá nhân thực lực tiến hành xứng đôi. Khảo nghiệm là tuyệt đối chiến lực sao? Có ý tứ, xem ra này Thủy Viên Đại Tôn cho dù chết cũng không an phận a, tại mưu đồ lấy cái gì? Vương Đông. Phật trưởng nhấn một cái, nghiền nát đóa hoa, hắn tay áo bồng bềnh hướng phía trước đạp không đi đến. Xoay chuyển ánh mắt liền thấy Thiên Kình Cung thiếu chủ bọn người khiêu khích cùng ánh mắt khinh bỉ. Hiển nhiên cho rằng Vương Đông loại này đầu cơ trục lợi hạng người ở chỗ này liền không phổ biến. Cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Chiến lực báo táp, 67 người đều tại đại chiến. Bất quá bọn hắn chiến lực đều quá mạnh. Những cái kia phổ thông chiêu số căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trong nháy mắt đều giết tới mảnh thứ 10 trên phiến lá, áp lực rốt cục đến. Cửa này đối mặt thế nhưng là như ý nhất trọng chiến lực. Đại dương mênh mông mênh mông, kình sóng lớn đào, có to lớn tảo biển tương hỗ phác họa, hóa thành một tôn to lớn màu nâu xanh cự nhân người khổng lồ này 3 đầu 6 tay. Đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay 6 loại binh khí. Đồng thời hướng phía trước mặt tu sĩ liền đập xuống, uy phong lẫm liệt, nghiền ép phong trào ù ù, tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, nhìn ta một kích phá đi. Bách Chiến Môn thiếu chủ thân mang áo giáp chiếu rọi thần quang. Như ý nhất trọng lực lượng vận chuyển nhiệt huyết như chậu than thiêu đốt. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý như lửa, vũ phong tử điên kình đi lên. Cũng không mượn pháp bảo chi uy, trong tay đại kích hung hăng đâm ra ngoài, phốc phốc, 6 cánh tay toàn bộ đều bị xỏ xuyên. Bách Chiến Môn thiếu chủ một ngụm máu tươi phun ra, trên thân nhiều chỗ 6 cái thật sâu quyền ấn, bất quá cái kia rong biển cự nhân lại đột nhiên nổ tung. Nát một chỗ, cửa này mặc dù trên áp lực tới, nhưng mọi người đều không phải là giống như cùng. Các xính thủ đoạn sinh sinh giết mặc, đặc biệt là Khương Trần bọn người, đã sớm xông qua cái này liên quan, giết tới chỗ cao đi. Thanh đế, Vương Đông hóa thân thanh đế, đứng tại mộc chi đạo điểm cao bên trên. Thanh đế chi lực đối với mấy cái này thảo mộc tinh linh áp chế thật sự là quá lớn. một cây màu xanh đại kỳ đón gió phấp phới. Đột nhiên một quyển liền đem rào nhỏ vụn thứ 11 mai phiến lá. Trên phiến lá hiện ra đối đầu có như ý nhị trọng tu vi. Đó là tráng kiện như là sơn nhạc to lớn dây leo. Từng cây như thương long hoành không, trường hồng nằm sóng, hướng phía vương điên cuồng quật. Đây là một lần khổ chiến. Vương Đông bất quá thần hỏa ngũ trọng tu vi, giờ phút này toàn lực ứng phó chống ra một cái hồng mông thế giới tới đối kháng. Phật quang mênh mông, đạo khí ù ù, tử khí bành trướng, lôi đình đại dương mênh mông, chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Vương Đông hóa thân thanh đế, cầm trong tay thanh đế đại kỳ, bên người hỏa diễm hóa thành trùng điệp hộ thân liệt diễm bảo luân. Một tôn xích đế to lớn quát tháo, cầm này chiến kỳ đứng ngạo nghễ trong đó, huyết tại bão táp. Vương Đông không ngừng thụ thương, bị cái kia dây leo rút toàn thân đều là vết máu. Da chóc thịt bong bưng phải là vô cùng thê thảm, có đôi khi diễm hỏa bay múa, bị hung hăng quất bay, xương cốt đều sẽ gãy mất mấy chục cây. Cũng chính là Vương Đông thần thông đáng sợ, sức khôi phục nghịch thiên, đổi người bên ngoài đã sớm chết tươi. Đây cơ hồ là lưỡng bại câu thương tràng diện. Vương Đông thần thông lực sát thương vô cùng kinh người, đạo pháp Phật quang hóa thành đạo Phật đại ma bàn tiến hành nghiền ép. Vô tận lôi đình trường hà đánh lấy xoáy mà đến, quán chú đến cối xay bên trong tiến hành sáng chói. Còn có long thần chát đao chút xuống ra hình rồng đao quang, cắt chém hoàn vũ hồng mông tử khí đại đạo, điều hòa xích đế cùng thanh đế lực lượng, hóa thành một đầu quanh quẩn ánh lửa màu đỏ thiên cầu. Miệng lớn hút vào, phá hư cái kia dây leo lực lượng, không ngừng đem thu nạp, ở vào một tái cục diện rằng co bên trên. Hừ, ai biết mặt trên còn có cái gì bảo bối, không thể dạng này rông dài. Vương Đông quyết định thật nhanh, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Kim ô thánh hỏa bào lực lượng đột nhiên khuếch tán, đã sớm bị thúc dục, đem cái kia dây leo đốt sạch sẽ. Lúc này bước lên thứ 12 mai phiến lá như ý tam trọng thiên. Một gốc trụi lùi cây gỗ khô phía trên bỗng nhiên mở ra một đôi mắt. Vỏ cây, chạc cây, sợi rễ cùng một chỗ phun ra đến, vặn vẹo hóa thành một con đầu rắn quải trượng, hướng phía Vương Đông đầu hung hăng đục tới. Ánh lửa quanh quẩn, một đầu kim ô nhảy lên há mồm liền đem cái kia quải trượng điêu tại trong miệng. Vương Đông cười lạnh, trước mặt cương phong hạo đãng, một tôn to lớn chiến tướng ầm vang xuất hiện. Đó là kỳ lân chiến khôi tinh ngân huyết kim luyện chế thân thể người, khoác tử kỳ lân chiến giáp, mặt nạ cao chót vót, cất bước phía trước giống như thiết tháp thần minh nhấc lên cự đại phong bão. Một quyền liền đem cái kia cây gỗ khô đánh thành đầy trời bay tán loạn mảnh gỗ vụn phiến lá màn. Sáng tản ra, Vương Đông đạp bầu trời mà lên, những này trên cây cối màn sáng cũng không thể che chắn riêng phần mình ở giữa thăm dò. Hắn nhìn tinh tường, hiện tại cơ hồ đại bộ phận cao thủ đều đang thi triển pháp bảo, thậm chí phù triện giết địch đi về. Phía trước, chỉ có cái kia 5 vị như ý thất trọng cao thủ còn bình chân như vậy bằng chân thực bản sự tiến lên. Bất kỳ cái gì địch nhân ngăn tại trước mặt đối với Khương Trần tới nói đều chỉ cần một kiếm. Tiểu Kim liền dùng bản thể tiến lên. Kim xí đại bằng chi uy đơn giản hủy thiên diệt địa, tiểu hoàng long bọn hắn cũng đều rất nhẹ nhàng. Tiến lên, hiện tại đã giết tới như ý cửu trọng thảo mộc tinh linh phiến lá phía trên. Xuất thủ hoặc là đại khí bàng bạc hoặc là quỷ quyệt khó dò. Liền xem như cửu trọng thiên thảo mộc tinh linh đều bị giết liên tục bại lui, hắc hắc. Loại vật này cũng có thể làm khó được xuất khí như bản công tử sao? Không đáng chú ý à? Không đáng chú ý, tử hề tiên tử ngươi thấy ta oai hùng sao? Ha ha, có đẹp trai hay không? Nói thật à, Tiết Hạo Nhiên bên người vô cực đồ quét sạch. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo đem một gốc cây tùng già cây luyện hóa thành bột mịn. Hắn đắc ý phi phàm, lắc đầu cái đuôi lắc ở nơi đó đắc ý. Nhìn Tử Hề tiên tử dưới khăn che mặt đẹp mắt khóe miệng đều tại rút rút. Kỳ Lân Chiến Khôi một đường hướng về phía trước. Cây tùng già cây xoát tới tử quang chập chờn bất động. Chiến Khôi thiết quyền giữa trời như là một viên nổ nát vụn tử vi tinh thần. Đem cái kia cây tùng đập vỡ nát thứ 14 phiến lá cây. Như ý ngũ trọng thiên. Ở đâu bích ngọc tạo hình đồng dạng phiến lá phía trên. Hàn quang kích thoan sương mù sáng tỏ. Một vị lão ông cầm trong tay một cây trúc trượng. Xoát ánh mắt ngàn trượng. Hướng phía Vương Đông đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Đinh đương, Kỳ Lân Chiến Khôi như là thiết tháp kim cương. Cái kia trúc trượng điểm tại lồng ngực của hắn lanh lợi bẻ gãy thành trên trăm đoạn. Vương Đông tâm niệm vừa động. Kỳ Lân Chiến Khôi vừa người đụng quốc cầu. Cái kia lão ông lập tức xương cốt đứt gãy. Nát một chỗ thêm một viên tiếp theo trên lá cây một viên thớt cối dưới cười to quả đào. Trong trắng lộ hồng như tuyết trắng quét ánh nắng chiều đỏ. Tản mát ra một cỗ ngọt ngào dính hương khí đến. Nhìn một chút liền làm cho người miệng lưỡi nước miếng. Thèm ăn nhỏ dãi. Tiếp theo một cái chớp mắt cái kia quả đào vỡ ra. Từ đó đi ra một cái trắng trắng mập mập. Môi hồng răng trắng đồng tử đến. Nhìn qua bất quá 5-6 tuổi bộ dáng. Trải lấy chiêu thiên nắm chặt. Mặc yếm hồng rủ xuống kim sắc tơ lụa. Này đồng tử hướng về phía Vương Đông hì hì cười một tiếng. Trong tay làm ảo thuật đồng dạng cầm ra một cây hoa đào nhánh đến. Hướng phía Vương Đông đột nhiên co lại. Một cỗ to lớn màu hồng tấm lụa đập xuống giữa đầu. Như thiên vương giao chặt. Thiên quân rủ xuống lông mày. Điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám ngăn ta. Vương Đông ngang nhiên hướng về phía trước. Chắp hai tay sau lưng khí độ khẳng khái hùng hồn. Cả người đứng nghiêm như là đâm thẳng mây xanh sắt thép thần phong. Kỳ Lân Chiến Khôi hai con ngươi chỉ tông tử điện thanh xương. Cong ngón búng ra, cái kia đồng tử giữa trời nổ nát vụn, mây bay hạm đạm, quang hà lưu chuyển, thêm một viên tiếp theo trên lá cây có mộc mạc thanh nhã nữ tử ôm ấp lá sen. Nàng dáng người yểu điệu, tư thái chậm rãi mềm mại, không thi phấn trang điểm. Mái tóc đen suôn dài như thác nước phá lệ thanh lệ. Chân trần dẫm tại sóng nước phía trên. Mũi chân mang theo mượt mà độ cong. Khóe miệng mỉm cười không thay đổi. Cái kia lá sen gột rửa sóng xanh. Hóa thành một đoàn bích lục quang vụ. Mù mịt mà lên liền đem Vương Đông cho vây lại. Phá, Kỳ Lân Chiến Khôi xuất kích. Vương Đông liền đứng tại khôi lỗi phía trên. Cái kia lá sen hóa thành lĩnh vực thiên địa bị đánh vỡ nát. Thiếu nữ kia kêu thảm một tiếng. Một cái đầu lâu liền bị không hiểu phong tình kim loại u cục cho đập vỡ nát. Đó chính là tại 2.14 thủy phủ bên trong lưu truyền sôi sùng sục tịch địa chiến khôi sao. Quả nhiên không tầm thường. Rèn đúc tự nhiên mà thành. Chiến lược vô song. Phòng ngự vô địch. Công thủ một thể vững như thành đồng. Thứ 19 mai trên phiến lá thiên kình cung thiếu chủ. Cầm trong tay hải hoàng tam xoa kích. Tùy ý giơ lên 9 đầu hải lưu. Đỉnh tiêm đại năng thiên binh khôi phục chi uy. Chính là cái kia tịch địa nhất trọng thanh mộc đại Phật. Cũng không thể đem vỡ nát này một vị đỉnh. Tiêm cao thủ trong mắt có lửa nóng dục vọng. Đó là tham lam cùng đố kỵ. Loại này thượng đẳng thần binh lợi khí. Khôi lỗi phù binh, nên ở ta nơi này loại thiên chi kiêu tử trong tay Vương Đông chỉ là một cái thần hòa tiểu bối. Dựa vào cái gì có thể trưởng khống có được? Tiểu Hoàng Long cũng tải gật đầu, nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàng Long nhất tộc lai lịch rất lớn, mặc dù bây giờ sự suy thoái nhưng dù sao cũng đã từng là nhập chủ qua thủy tinh cung tồn tại. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kiến thức vẫn phải có. Hắn từ một tôn Kỳ Lân Chiến Khôi trên thân thấy được tôn giả tạo hình cùng đạo uẩn lưu truyền. phát huy ra chiến lực tương đương đáng sợ. Phải biết bọn hắn mặc dù có đỉnh tiêm đại năng thần binh hộ thân, nhưng có thể thôi phát chiến lực có hạn, có thể thôi động 3 năm phân cũng đã là mời thiên chi công. Còn phải mượn nhờ linh thạch chi lực, bàn về sức chiến đấu căn bản so ra kém Vương Đông Kỳ Lân Chiến Khôi như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Cái kia chẳng lẽ lại chính là cổ tịch bên trong ghi lại tinh ngân huyết kim? Khương Trần ánh mắt cay độc, trong tay tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm đem cái kia thanh mộc đại Phật đính tại trước mặt. Mặc dù là tịch địa chiến khôi, chỉ sợ đại năng tồn tại cũng không thể đem hủy hoại này lão vương kỳ ngộ. Quả nhiên phi phàm là đại khí vận mang theo thân hạ người ta Đông Châu thần chiêu có hắn tại. Cũng là một chuyện may lớn, Vương Đông đã sớm vượt qua 24 vị thủy phủ thiếu chủ. Tại Vương Mộc Nhiên, Tiêu Hữu Đạo bọn người ghen ghét phát cuồng cơ hồ bảo liệt mắt đỏ hạt châu nhìn chăm chú phía dưới. Cường thế tiến nhập thứ 18 mai phiến lá tầng này có huyết sắc yêu nữ xuất hiện. 10 ngón tiêm tiêm đột nhiên phấn chấn, liền từ giữa đi ra 108.000 cùng cuồng mãng huyết long đồng dạng dây leo. Phía trên gai nhọn dữ tợn như độc câu, mang theo gai nhọn, phô thiên cái địa liền đem Kỳ Lân Chiến Khôi tính cả Vương Đông cùng một chỗ nhốt lại bên trong như. Ý cửu trọng chiến lực tăng thêm quỷ dị khó lường thủ đoạn thần thông. Có thể nói khó lòng phòng bị. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hào quang màu tím sắp vỡ. Tươi lục chất lỏng như thương hải chảy xiết. Đại dương mênh mông tùy ý. Kỳ Lân Chiến Khôi tử quang bảo vệ Vương Đông. Đạp thiên mà lên. Tiến thẳng 19 mai phiến lá vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.